Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, những này còn cần ngươi ra lệnh sao? Oanh, đáp lại Kosikop chính là nặng nề một cước. Kosikop tuy rằng cũng là thân hình cao lớn người, nhưng Mantop lén lút là hùng nhân, một cước này nén giận đá ra sức mạnh rất lớn. Nhất thời Kosikop đã bị đạp ngã trên mặt đất. Mantop tiên sinh, ngài, Kosikop vạn vạn không nghĩ tới vừa thấy mặt Mantop thì cho hắn một cước. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoang mang từ trên mặt đất muốn bò lên. Người này gái điếm nuôi thứ hỗn trướng. Mantop mắng liệt, lên trước quay về đang chuẩn bị bò dậy Kosikop sau lưng của mạnh mẽ một cước liền đạp xuống. Phù phù, một tiếng, Kosikop liền nằm xuống đất, cả khuôn mặt đều dính vào mặt đất. Mantop thấy thế còn không hết hận, rồi hướng phía sau lưng hắn liên tục đạp vài chân, lúc này mới có chút thở dốc địa ngồi trở lại vị trí. Sau đó hướng về trong buồng phi cơ tóc vàng nữ tiếp viên hàng không giống nói. Đi hỏi một chút xét gây hắn còn đang chờ cái gì? Có phải là cần ta nắm súng chỉ vào đầu hắn, hắn mới biết rõ làm sao cất cánh. Trong buồng phi cơ tóc vàng nữ tiếp viên hàng không lập tức hốt hoảng đạp giày cao gót hướng về buồng lái này bước nhanh tới. Máy bay rất nhanh sẽ bay lên. Khi máy bay vững vàng hạ xuống thời gian, cảm giác toàn bộ cõng phảng phất tách ra một loại Kosikop cuối cùng cũng coi như chậm quá một chút kinh lực đến. Dãy rụa từ dưới đất bò dậy, mắt bên trong tất cả đều là khủng hoảng vẻ. Thân là Bohola bang thủ phủ phía dưới một cái khu trường, Kosikop so với dân chúng bình thường càng rõ ràng Mantop năng lượng còn có hắn tàn nhẫn thủ đoạn. Bây giờ Mantop hiển nhiên đối với hắn tràn đầy tức giận. Này làm sao không để Kosikop trong lòng khủng hoảng đến cực điểm. Mantop tiên sinh, mời ngài bớt giận, ngài nói cho ta biết, ta nơi nào làm không đúng, ta nhất định lập tức sửa đổi đến, nhất định. Kosikop áng chừng một viên khủng hoảng tâm, sau khi bò dậy nơm nớp lo sợ nói, nghe nói ngươi gần nhất kiểm toán đột xuất một nhóm hoa thương, đồng thời còn lường gạt không ít chỗ tốt, giam không ít hàng hóa thậm chí người hoa. Mantop một bên chậm rãi chuyển động chén rượu trong tay, một bên mặt âm trầm hỏi, trong lòng tức giận dâng trào. Hắn hôm nay chủ nhân là người nước Hoa, cùng nước Hoa đánh tốt liên hệ cũng không kịp, bây giờ ngược lại tốt, tên trước mắt này dọa dẫm người dĩ nhiên dọa dẫm đến rồi hoa thương trên đầu, hơn nữa còn là hắn chủ nhân người quen biết trên đầu. Đây không phải là đánh hắn Mantop mặt sao? Thậm chí vạn nhất hắn chủ nhân bởi vì chuyện này một phát hỏa, trực tiếp bóp nát máu của hắn thề, đó không phải chỉ là làm mất mặt, nhất định chính là muốn hắn Mantop mệnh. Này, cái này là đám kia hoa thương không có theo quy củ nộp thuế. Ta vì cho bọn họ một bài học, để cho bọn họ nhớ kỹ muốn tuân thủ. Kosikop không chắc Mantop ý của lời này, bất quá ngẫm lại Mantop cùng nước Hoa bên kia tựa hồ không có làm ăn gì lui tới. Hơn nữa Mantop cũng không nên sẽ thay người nước Hoa xuất đầu. Nghĩ như vậy nơm nớp lo sợ đáp lời, còn cái gì dọa dẫm chỗ tốt các loại sự tình, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận. Giáo huấn, người này gái điếm nuôi đồ vật cũng xứng nói lời này. Mantop trong lòng đầu vốn là tức giận dâng trào, vừa nghe Kosikop đến nơi này thời gian còn không biết hỏi đề ra ở đây, nhất thời nắm lên chén rượu trong tay quay về Kosikop đầu liền mạnh mẽ ném tới. Oanh, một tiếng, chén rượu mạnh mẽ nện ở Kosikop trên đầu, đỏ tươi huyết cùng rượu vang theo đầu của hắn chảy xuống, nhiễm đỏ mặt của hắn để nguyên quần áo phục. Căn vốn không phân biệt được là huyết vẫn là rượu vang. Nữ tiếp viên hàng không thấy thế vội vàng nắm chổi đến thanh lý trên đất thủy tinh vỡ cùng rượu vang. Mà Kosikop thì lại cả người cũng đã sợ choáng váng. hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vấn đề dĩ nhiên sẽ là xuất hiện ở hoa thương trên người. Cho tới nay, hoa thương đều là thuộc về ôn hòa hiếu thương nhân tài ba. Rất nhiều lúc thà rằng chịu thiệt một chút tiêu ít tiền cũng sẽ không đem sự tình làm lớn. Vì lẽ đó mạnh mẽ gõ một bút hoa thương phía sau. Kosikop trong lòng còn đang âm thầm đắc ý. Đồng thời chuyện cười hoa thương dễ ức hiếp. Kết quả không nghĩ tới Mantop dĩ nhiên bởi vì hoa thương tìm tới hắn. Xin lỗi Mantop tiên sinh. Xin lỗi, ta ngay lập tức sẽ sai người đem hết thảy giam giữ hàng hóa cùng người thả rơi. Phạt khoản cũng tất cả đều hoàn trả cho bọn họ. Rất nhanh Kosikop liền giật mình tỉnh lại. Một mặt hoảng sợ nói. Những này còn cần ngươi ra lệnh sao? Ngươi thằng ngu này. Mantop giống như là nhìn người chết nhìn Kosikop một chút. Sau đó phất phất tay nói. Đem hắn dẫn đi. Lập tức liền có thân hình khôi ngô, vẻ mặt lạnh lùng, trên người tản ra thiết huyết sát khí hai vị bảo tiêu đi tới. Đem Kosikop nhấc lên liền ném ra Mantop ở cabin, nhìn Kosikop bị thủ hạ kéo ra ngoài. Mantop chân mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ bất an vẻ. Xử lý Kosikop nhân vật như vậy, đối với hắn Mantop mà nói chỉ là một kiện việc nhỏ. Còn sai người đem giam giữ hàng hóa cùng người thả rơi. Đối với hắn không coi vào đâu sự tình. Ở phái người đi bắt Kosikop trước, hắn cũng đã mạnh tay đi xử lý chuyện này. Không chỉ có như vậy, mọi việc dính đến chuyện này người cũng đã tất cả đều bắt lại tập trung vào ngục giam bên trong, chờ đợi tiến một bước điều tra. Vấn đề chân chính là thế nào lắng lại cái kia vị đến từ nước hoa chủ nhân tức giận. Cùng Cát Đông Húc chung sống mấy lần, lấy Mantop đa mưu túc trí lại làm sao không thấy được giống Cát Đông Húc như vậy tính cách. Trong tình huống bình thường là rất tốt thuyết pháp, càng sẽ không dễ dàng nổi giận. Nhưng một khi nổi giận, chuyện này nhưng là nghiêm trọng. Ở Mantop cảm thấy bất an thời gian. Thủ đô Banta phủ tổng thống, Elysia vị này tóc vàng mỹ nữ tổng thống đang ở hướng về hải quan thự trưởng nổi trận lôi đình. Khi Mantop nhận được Anthony báo cáo phía sau, hắn còn chuyên môn cho Elysia quay lại gọi điện thoại. Chuyện này dính đến hải quan, cũng nhất định phải xử lý một nhóm lớn quan viên chính phủ. Vì lẽ đó khẳng định trước tiên phải cùng Elysia điện thoại cho. Bằng không lần sau nếu như lại chọc ra như vậy cái sọt, bọn họ đám người này chỉ sợ cũng thật sự có phiền toái lớn. Elysia đối với Cát Đông Húc nhưng là đăm đăm nội tâm kính nể, đồng thời toàn tâm toàn ý muốn cùng bước chân của hắn đi nữ nhân. Nghe nói Cát Đông Húc vì việc này tức giận, nàng cái này tổng thống là cảm giác xấu hổ cùng phẫn nộ. Tại chỗ ngay ở Tổng thống văn phòng phát ra báo, đồng thời để người lập tức đi đem hải quan thự trưởng cho gọi tới. Cát Đông Húc lúc này còn không có ý thức được chính mình này giận dữ. Đang ở gây nên nước mực chính đàn lại một lần nữa địa chấn. Rất nhiều đối với hoa bất hữu thiện quan chức, đặc biệt là hải quan, cảnh sát này hai cái bộ ngành sẽ có rất nhiều người bị bãi chức thậm chí lang đang bỏ tù. Để người mang đi cóc đông ngựa phụ tử phía sau, Cát Đông Húc tạm thời yên tâm bên trong tức giận, mang trên mặt vẻ mỉm cười bắt chuyện nói. Hứa học tỷ, Phạm Tổng, Phạm Hiểu Tình, không muốn câu nệ, tiếp tục dùng món ăn đi. Chờ Mantop lại đây, ta biết cố gắng hỏi một chút hắn, sau đó chuyện như vậy thì sẽ không phát sinh nữa. Các ngươi sau đó chỉ để ý an tâm đi chính quy hải quan thông đạo cùng bên này làm ăn. Muốn là lúc sau còn ai dám cố ý làm khó dễ các ngươi. Các ngươi chỉ để ý tìm vị này Anthony tiên sinh. Ta nghĩ hắn sẽ biết phải làm sao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.